Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phòng bí mật. Liên quan tới chuyện này vui vẻ nhất không ai qua được tay Lo. Đối thủ của nàng hiện tại đã thành người xấu. Hắn ưa thích nam nhân hội trở lại ngực của mình. Nguyên bản bởi vì một cái tát kia thương tâm không thôi. Tránh trong nhà ngủ trên giường lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng bây giờ cơ hội tới, hắn đứng dậy rất lợi hại nhanh rời khỏi nhà, tiến về người trong lòng nhà trọ. Làm đạt tới nhà trọ lập tức nghe được ồn ào. Đó là Đường Ninh cùng đối thủ cạnh tranh thanh âm. Mess muốn tạm thời từ bỏ Đường Ninh, nhưng nàng cũng không cam tâm. Không, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Đường Ninh an ủi An Ma gia tộc băng mỹ nhân, tốt à. Ta rõ ràng nói cho ngươi. Ta tuyệt sẽ không cưới ngươi. Đây là An Ma tiên sinh tự mình quyết định. Trừ phi ngươi có thể thuyết phục An Ma tiên sinh, nhượng hắn thay đổi chủ ý. Mess nổi giận đùng đùng rời đi nhà trọ. Ở ngoài cửa thấy được nghe được hết thảy tay Lo. Phẫn giận dữ hét, coi như ta không lấy được hắn. Ngươi cũng đừng hòng, nếu như ngươi dám tiếp cận hắn, ta sẽ giết ngươi, nhanh từ nơi này cút ngay. Dũng cảm tay Lo mừng rỡ như điên. Mess bị cự tuyệt, hắn thần sắc kiên định nói ra, ta sẽ không bỏ qua, ta yêu hắn, mà ngươi chỉ là muốn sở hữu hắn, hưởng thụ chinh phục khoái cảm. Mess hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Ý nghĩ của nàng bị người nói ra, có chút giận không kềm được. Hắn đến mau chóng đuổi tới An Ma tiên sinh nơi đó lấy muốn thuyết pháp. Đợi đến Mess rời đi, Đường Ninh đi ra, thấy được tay Lo, cái này cố chấp dũng cảm nữ hài nhượng hắn thưởng thức. Nhưng hắn nhất định chỉ là thế giới khách qua đường, không thích hợp cùng cô gái này cùng một chỗ. Lúc đó hại hắn, tay Lo hưng phấn chạy lên qua. Đường Ninh, ta nghe được các ngươi vừa rồi nói chuyện, ta liền biết ngươi không phải người như vậy, sẽ không vì tài phú ủy khuất tình yêu của mình. An Ma gia tộc đã xong đời, trở lại bên cạnh ta đi, ta không ngại ngươi đã từng thương tổn qua ta, đem hết thảy không thoải mái đều quên đi. Đường Ninh khoát khoát tay, biểu lộ nghiêm túc, thật xin lỗi. Tay Lo nữ sĩ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta không sẽ lấy Mess, cũng không có nghĩa là muốn về đến bên cạnh ngươi. Ta hiện tại là bơ lóc đặc biệt thành chủ nhân. Thân phận của ta lẽ ra xứng với càng cao quý hơn nữ hài. Tay Lo tâm bị đâm đau nhức, nước mắt treo ở trên mặt. Không, ta biết, ngươi không phải người như vậy. Hắn thất vọng từ nơi này rời đi, mới dâng lên hy vọng trong nháy mắt sụp đổ. Loại kia đau xót khó mà nói nên lời. Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn nữ hài, tay Lo, đi thôi, từ bên cạnh ta biến mất, sẽ có người càng thích hợp hơn xuất hiện, khi đó ngươi hội rơi vào bể tình, quên ta. Về phần Mess, mù của các qua tìm An Ma, vị này điên cuồng nữ nhân sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng nhất trừng phạt. Nghe được bơ lóc đặc biệt thành An Ma gia tộc sinh ý bị người thu mua. Phong đã đoán được cái kia đại thủ bút thương nhân là hắn đối thủ lớn nhất Đường Ninh. Lúc này hẳn là trừ bỏ người trẻ tuổi này, cướp đi hết thảy sinh ý. Về phần biện pháp hắn đã nghĩ đến, thả ra phong thanh qua, nói cho bơ lóc đặc biệt thành người. An Ma gia tộc sinh ý chẳng qua là từ tay trái đổi được tay phải. Giao cho An Ma gia tộc Mai Tư tiểu thư chồng tương lai trong tay. Nhượng việc buôn bán của hắn triệt để sụp đổ mất. Phong hướng phụ thân phái tới hiệp trợ mình. Người ra lệnh, tin tức này rất nhanh tại bơ lóc đặc biệt thành địa phương quán bar cùng kỹ viện. Cùng các loại trường hợp truyền ra, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đánh sụp An Ma gia tộc sinh ý, hắn sẽ nhanh chóng lợi dụng phụ thân trợ giúp cấp tốc xâm chiếm bơ lóc đặc biệt thành sinh ý. Hoàn toàn thay thế An Ma. Khi đó hắn sẽ thành bơ lóc đặc biệt thành mới lòng đất quốc vương. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, đơn giản tìm không ra sơ hở. xem như sinh ý người đại diện Ba Lách lập tức đem cái này hỏng bét tin tức cáo chi Đường Ninh. Tiên sinh, chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, nếu không sẽ biến rối loạn. Ba Lách đứng tại Đường Ninh trước mặt thần sắc lo lắng. Đường Ninh an ủi chính mình tốt trợ thủ, Ba Lách, có đôi khi nguy cơ bên trong ẩn giấu đi một số không dễ bị cơ hội phát hiện. Ngươi đến bình tĩnh trở lại mới có thể phát hiện những cơ hội này. Là thời gian đi gặp một lần An Ma bản thân. Chính như Ba Lách chỗ báo cáo, An Ma hình ý cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá Đường Ninh cần cũng không phải những tài phú này cùng sinh ý. Mục tiêu của hắn là nhượng An Ma không có gì cả, sau đó trả thù hắn. Về phần Phong, liền giao cho An Ma tự mình đối phó đi. Đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Thuận tiện giải quyết vị kia khó chơi nữ nhân. An Ma đâm vì mới vấn đề xuất hiện khó khăn, tình huống không có chuyển biến tốt đẹp. Có người đem tự chọn trong người trẻ tuổi thân phận bộc lộ ra qua. Đáng chết Phong, ta thân thủ chế tạo một cái đại phiền toái, ta nhất định phải làm thịt hắn. An Ma tức giận quẳng rơi ở trong tay gậy trống. Hắn đã phỏng đoán đến cái này nhất định là cái kia đáng chết Phong bộc lộ ra qua. Đây chẳng qua là hắn không hiểu. Cái này vị trẻ tuổi vì gì cố chấp như vậy muốn vặn ngã chính mình. Luke đuổi mới đến đại náo một trận mess. Thần sắc có chút mỏi mệt. Tiến nhập An Ma thư phòng. Cung kính hành lễ. Tiên sinh. Mai Tư tiểu thư không đồng ý trì hoãn hôn kỳ. Xuẩn đàn bà. Các ngươi những cái này ngu xuẩn không hề có tác dụng. An Ma đem chén trà trên bàn quẳng hướng. Về phía Luke, Luke quần áo bị đánh thấp. Đây đối với sở hữu bệnh thích sạch sẽ đích lô khác tới nói. Quả thực là một trận tai họa thật lớn. Nhưng hắn không dám đưa tay móc ra khăn lụa lau. Đứng ở một bên run lẩy bẩy. Chỉ hy vọng lúc này có người có thể nhượng An Ma lắng lại nộ khí. Rất nhanh có người hầu gõ cửa. Luke ra gian phòng, như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm, hắn thấy được khuôn mặt quen thuộc, người này nhất định đối trước mắt khốn cục có biện pháp. Nhiệt tình đi lên, hướng An Ma người thừa kế Đường Ninh cung kính hành lễ, Đường Ninh tiên sinh. Ngày rốt cuộc đã đến, An Ma tiên sinh chính đang tức giận, hắn nghe nói có người đem chúng ta bí mật nói đi ra sự tình. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Đường Ninh trấn an Luke, đẩy cửa vào, thu được An Ma tín nhiệm. Hiện tại nàng đã có thể tùy ý tiến vào An Ma thư phòng. Không cần tiến về trang viên nhà trọ máy vòm. An Ma thấy được người trẻ tuổi, đứng dậy run rẩy tới, nắm người tuổi trẻ tay. Lúc này có thể nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Ngươi đến mau chóng xuất ra hợp lý đối sách đến. Bên cạnh ta những thứ vô dụng kia ngu xuẩn đã thúc thủ vô sách. Đường Ninh cung kính vịn. An Ma, ta nghe nói. Liên quan tới chuyện này, ta muốn ngài đến hạ quyết tâm. Làm chút chuyện mới được. Sự tình gì? An Ma hỏi thăm. Cần một mồi lửa. Nhượng ngài cháu gái người một nhà từ trên cái thế giới này biến mất. Như thế lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Tuy nhiên có chút ngoan độc, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Đường Ninh kiên nhẫn giải thích. Ngài cháu gái từ trên cái thế giới này biến mất, như thế liền không có sẽ tin tưởng ta muốn cưới ngài cháu gái loại lời đồn đãi này. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, mặt ngoài hiền lành, nhưng tự mình âm ngoan độc ác không từ thủ đoạn An Ma không có đối tàn nhẫn như vậy kế hoạch cầm. Thấy phẫn nộ, ngược lại mừng rỡ như điên, thật sự là ta tốt trợ thủ. Ngươi thành công giải quyết ta làm phức tạp. Đường Ninh thuận tiện nâng lên một chuyện. Khác, An Ma tiên sinh, ta đã nghe được ngươi nói vị trẻ tuổi kia tin tức. Bây giờ những lời đồn đãi này cũng là hắn thả ra. Cái này gọi là Phong người trẻ tuổi là Vana thành đại thương nhân Đáp Thản thân sinh tử. Đáp Thản, năm đó cướp đi Anarak thúc thúc tài sản 1/3 một người trong đó. cùng An Ma trước kia là vô cùng tốt minh hữu. Về sau mỗi người bọn họ đạt được Anarak thúc thúc 1/3 tài sản về sau. Riêng phần mình lựa chọn một tòa thành thị, lũng đoạn nơi đó hết thảy sinh ý, cũng đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Chẳng qua hiện nay bọn họ biến thành địch nhân, lẫn nhau ngấp nghé đối phương tài sản cùng thành tựu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phong, Đường Ninh đã biết thân phận của đối phương. Cái này quen thuộc ánh mắt cùng trên ngón tay trên mặt nhẫn đồ án. Một cái mang theo vương quan hầu tử, đắp thản gia tộc huy chương đồ án. Không có người hội chú ý tới đối phương trên mặt nhẫn yếu ớt đồ án. Bao quát An Ma chính mình, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới người trẻ tuổi cùng đối thủ của mình có quan hệ. Nhưng Đường Ninh thuộc về ngoại lệ. Đây đều là xem như vĩ đại nhất đạo tặc Francois thúc thúc khuyên bảo hắn, muốn đứng ở thế bất bại. Mỗi lần đều phải tay, nhất định phải chú ý bất luận cái gì nhỏ xíu điểm. Dù là đối phương chỉ là một tên người qua đường, có lẽ trên người đối phương chính mang theo đại bút tài phú. Trộm cướp cùng đối phó cừu nhân có chút cộng đồng chỗ, chính là muốn có tỉ mỉ lực quan sát. Đường Ninh không có quên, Phong phải chết, nhượng Anarak thúc thúc vị thứ hai cửu nhân trước gánh vác đau xót. Đó nhất định là một kiện không bình thường có ý tứ sự tình. Mà hắn sẽ chết tại đã từng minh hữu trên tay. Kế hoạch hoàn mỹ, từ vừa mới bắt đầu trò chơi chân chính chúa tể giả cũng không phải là An Ma. Mà chính là Đường Ninh. Cái gì? Hắn? Hắn là đáp thản thân sinh tử. An Ma nắm lấy Đường Ninh tay hiện ra vô tận lực lượng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn đáp thản. Đã từng minh hữu, cộng đồng mưu đồ Anarak tài sản ba người một trong. Âm ngoan, độc ác, mặt ngoài giống một vị tên lỗ mãng, nhưng lại nội tâm tinh tế tỉ mỉ nhu nhược nam nhân kia. Nguyên lai vì ngăn chặn chính mình tiến vào cái nào đó thần bí tổ chức, đáp thản đã sớm bố trí xong kết thúc, đem chính mình thân sinh tử đưa đến block đặc biệt thành. Điều tra mình chỗ bẩn, dùng để ở lúc mấu chốt cho nhất kích chí mệnh, mà lần thứ nhất phát hiện Phong mục đích, An Ma phạm vào sai lầm nghiêm trọng, lựa chọn muốn thu phục vị này thông minh người trẻ tuổi. Cho mình sử dụng, hắn mù quáng tự tin chôn xuống tai họa ngầm. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, Phong vì cái gì sẽ không giống bên cạnh cái này người trẻ tuổi một dạng bị thu phục. Bởi vì hắn là đối thủ thân sinh tử. Hắn bị chơi xỏ, An Ma gần như sắp muốn hỏng mất. Quyền đầu nện trên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề. Hoàn toàn không giống như là một vị đến tới gần lão nhân tử vong. Càng giống là một vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người trẻ tuổi. Phẫn nộ nhượng khuôn mặt của hắn dữ tợn. Hai mắt huyết hồng, như là ma quỷ, đáng chết đắp thản, ngươi hủy ta, ta nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. An Ma phẫn nộ gào thét lấy, đem trước mặt cái bàn lật tung. Sư tử phẫn nộ, chỉ muốn tiếp tục hỏa thượng kiêu du, vị này cơ trí xảo trá ra hỏa liền sẽ ra tay. Tức giận dã thú phát ra phẫn nộ ai cũng không dám khinh thị. Càng quan trọng hơn là phẫn nộ thay thế lý trí. Đường Ninh thận trọng thấp giọng hỏi thăm, ngài có phải không có cái gì phản kích kế hoạch? Ta muốn giết hắn thân sinh tử, đem đầu đưa đến trên tay của hắn, nhượng hắn vĩnh viễn sống ở trong bi thống. An La lộ ra hung ác một mặt. Đúng rồi, ta vẫn điều tra đến hắn là một vị vu sư, thực lực tương đương cường đại. Ngài sợ không phải là đối thủ của hắn. Đường Ninh muốn nhượng An Ma vận dụng tất cả lực lượng, bao quát bên người siêu tự nhiên lực lượng, sử dụng kế khích tướng. An Ma dùng run rẩy phải tay vuốt ve lấy Đường Ninh hai gò má. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, người trẻ tuổi. Mỗi một đại thương nhân đều cần có một cái tráng kiện quyền đầu, đủ để nghiền ép bất kể đối thủ nào quyền đầu. Mà quả đấm của ta muốn so với bình thường người lớn hơn nhiều. Vô luận hắn là hạng người gì đều không thể đào thoát.